Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 733, lão bằng hữu gặp mặt hết sức làm ầm ĩ, góc truyện audio.com. Cái này ta như thế nào sẽ biết đâu? Mễ Tiểu Anh không dao động, ngẩng đầu nhìn Doãn Ngự Hàm, thiếu gia nếu có chuyện phân phó, ta tự nhiên là muốn to lớn phối hợp, chính là ta hy vọng là ở ta hoàn thành tiểu thư nhiệm vụ lúc sau. Lại đến giúp thiếu gia ngài. Ngài cảm thấy đâu? À, Doãn Ngự Hàm giống như vô tình nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh. Ta chính là muốn hỏi một chút, ta là ôn dịch sao? Làm ngươi như vậy tránh chi e sợ cho không kịp. Lý do ta ở buổi sáng thời điểm, cũng đã giải thích qua. Mễ Tiểu Anh bình tĩnh trả lời nói. Ta nhớ rõ, thiếu gia chi nhớ là tốt nhất. Thật đúng là dầu muối không ăn tiểu nha đầu a. Doãn Ngự Hàm càng thêm tới hứng thú. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Chính là ta không cho rằng đó là giải thích hợp lý. Doãn Ngự Hàm cười càng thêm tà mị, lập tức để sát vào, đè thấp thân thể nhìn Mễ Tiểu Anh ngươi trốn tránh ta. Là bởi vì sợ yêu ta. Ha, Mễ Tiểu Anh mặt mày một trọn, nguyên lai chính mình ra thiếu gia trừ bỏ âm hiểm xảo trá ở ngoài. Còn thực tự luyến. Hắn đích xác thực hảo, chính là thực hảo không đại biểu tất cả mọi người muốn yêu hắn đi. Không biết cái gọi là, Mễ Tiểu Anh bất động thanh sắc kéo ra hai người khoảng cách. Doãn thiếu, nếu ngài không có khác phân phó nói, ta muốn đi tiểu thư bên người chờ đợi mệnh lệnh, đây là ta bản chức công tác. Hảo đi, Doãn Ngự Hàm nhìn đến Mễ Tiểu Anh một bộ phòng bị mười phần tư thái. Chỉ có thể đứng thẳng thân thể, nói, buổi sáng ngươi phiên dịch kia phân đức văn văn kiện thực không tồi. Ta nơi này còn có một đống văn kiện, phiền toái ngươi hỗ trợ phiên dịch xuất hiện đi. Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng, nói, hảo đi, ta đây liền đi. Ở Mễ Tiểu Anh đáng thương hề hề bị áp bức sức lao động thời điểm. Doãn Nhất Nạc đã giơ chân vọt tới học viện cửa. Cùng Mộc Từ Càng Hòa Thượng Tiểu Cẩn vui vui vẻ vẻ chạy về phía Mạc Ngữ Mạc nói biệt thự. Đã nhiều năm không gặp, mấy năm nay vẫn luôn là thông qua Internet cùng điện thoại. Đại gia quả thực là tưởng điên rồi. Vừa đến biệt thự cửa, Doãn Nhất Nặc liền nhìn đến cảnh Thiếu Hoài cùng Mạc Ngữ Mạc nói ba người đứng ở cổng lớn nghênh đón. Mấy năm không thấy, ba cái thiếu niên đều đã rút ra thân cao. Mỗi người ngọc thụ lâm phong, hoa, nạc ca, nhiều năm như vậy ngươi thật đúng là một chút biến hóa đều không có a. Cảnh Thiếu Hoài lập tức thấu đi lên. Duỗi tay ôm lấy Doãn Nhất Nạc, ngươi vẫn là như vậy soái a, đó là đó là. Doãn Nhất Nạc đắc ý rào rạt trả lời. Thiết, Nạc tỷ, ngươi có thể hay không khiêm tốn điểm a, Ngự Hàm ca cùng Cố Miểu ca đều đã trở lại. Ngươi còn dám tự xưng đệ nhất soái a, Mộc Từ Càng luôn là sẽ đúng lúc phá đám. Đi đi đi, liền biết cho ta phá đám. Doãn Nhất Nặc trừng mắt nhìn Mộc Từ Càng liếc mắt một cái. Nhiều năm như vậy, cũng không thay đổi sửa. Lão tử không chỗ nào sợ hãi. Mộc Từ Càng đôi tay một quán. Muốn nhiều kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Ngươi còn dám đánh ta, ta liền cấp y ngươi hạ dược. Nhìn hai người vẫn là cùng trước kia giống nhau làm ầm ĩ, Thượng Tiểu Cần nhấp môi nói. Lại nháo, khiến cho người hầu nhóm chế giễu. Doãn Nhất Nặc cùng Mộc Từ Càng lúc này mới trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Tiếp tục cùng những người khác hàn huyên đi. Mạc Ngữ Mạc nói tuy rằng cũng chỉ có 16 tuổi. Chính là hai người đã ẩn ẩn có Mạc Tử Hân phong thái. Một bộ ông cụ non bộ dáng. Phi thường thân sĩ cùng Doãn Nhất Nặc ôm một chút, nói, tiểu nặc, thật là đã lâu không thấy. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, các ngươi mấy cái luôn là trời nam đất bắc chạy, muốn gặp các ngươi một mặt đều khó. Cũng may các ngươi đều tới đây đi học, chúng ta đã kết hôn là có thể mỗi ngày ở bên nhau chơi đâu. Nói xong câu đó, Doãn Nhất Nặc chỉ vào Mạc Ngữ Mạc nói, nghiêng đầu nói. Làm ta đoán xem các ngươi ai là Mạc Ngữ ai là Mạc nói. Mạc Ngữ Mạc nói đúng coi liếc mắt một cái. Cười nói, hảo a, khảo khảo ngươi mấy năm nay nhãn lực. Doãn Nhất Nặc cười gian một chút, nói, cái này kỳ thật rất đơn giản a, tiếng nói vừa dứt. Doãn Nhất Nặc trực tiếp ra quyền, hai người phản ứng lập tức ra tới, một cái duỗi tay đi bắt Doãn Nhất Nặc nắm tay, một cái sau này trốn, chuẩn bị hậu viên, ha ha, bắt ta tay khẳng định là Mạc Ngữ, sau này trốn khẳng định Mạc nói. Doãn Nhất Nặc cười ha ha lên, ta nói rất đúng không đúng, các ngươi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau, một cái đánh tiên phong một cái đánh hậu viên, chung quanh những người khác đồng thời lắc đầu vô ngữ, đây chính là Doãn Nhất Nặc độc đáo phân biệt phương thức a, khi còn nhỏ. Chỉ cần Mạc Ngữ Mạc nói một mở miệng để cho người khác suy đoán bọn họ ai là ca ca ai là đệ đệ trò chơi. Doãn Nhất Nặc liền múa may trên nắm tay đi. Thật đúng là đừng nói. Chiêu này nhi thật đúng là hảo xử. Cơ hồ là nhiều lần chuẩn xác. Mạc Ngữ Mạc nói cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi lần sau có thể hay không đổi một cái ôn hòa phương thức. Lại nói, chúng ta đều lớn như vậy. Đã sớm không chơi trò chơi này. Mạc Ngữ buông lỏng ra Doãn Nhất Nặc tay. Đại gia cho nhau ôm một chút. Mạc nói đúng những người khác nói. Tất cả mọi người đều mau tiến vào. Về sau a, nơi này chính là chúng ta tiểu cứ điểm chi nhất. Cảnh Thiếu Hoài đẩy Thượng Tiểu Cần cùng Mộc Tử Càng đi theo cùng nhau vào phòng. Phòng khách đã chất đầy đồ ăn cùng các loại đồ uống. Trung gian bày 6 đài trưởng máy cùng đại màn hình. Đây là làm gì a? Doãn Nhất Nặc nhìn này đó trưởng máy nói. Các ngươi sẽ không tính toán đêm nay liền chơi đấu đối kháng đi. Ta nhưng nói cho các ngươi, Nặc ca ta trước nay liền không có thua quá. Cảnh Thiếu Hoài cười không có hảo ý, hành a, vậy thử xem bái. Ngươi không phải tổng nói Tiểu Cần kỹ thuật là tốt nhất sao? Nếu không, đêm nay thi đấu thử xem. Chuyện tổng tài Mạc Ngữ Mạc nói cũng ở xoa tay hầm hè. Trò chơi này chúng ta ba cái chính là luyện thật lâu. Không phục a, đánh xem thử xem. Thử xem liền thử xem. Doãn Nhất Nặc nhướng mày. Xoay người lập tức ôm lấy Thượng Tiểu Cần bả vai. Cười hì hì nói, Tiểu Cần, kế tiếp liền xem ngươi. Làm cho bọn họ kiến thức ngươi kỹ thuật cùng chúng ta đoàn đội lực lượng. Thượng Tiểu Cần đôi mắt cong cong nhìn Doãn Nhất Nặc. Hảo, Mộc Tử Càng trực tiếp chiếm một đài máy móc. Nhoáng lên con chuột, tức khắc kêu lên, hoa, các ngươi là ba cái có phải hay không sớm đã có sở chuẩn bị a? Tính toán gần nhất Thánh Địa Á Học Viện quý tộc, liền cùng chúng ta dạo oai phủ đầu. Ha, ta Mộc Tử Càng nhưng không chịu thua, những người khác cũng đều sôi nổi đi vào chính mình vị trí thượng. Chuẩn bị tiến vào trò chơi, đến đây đi, khiến cho các ngươi nhìn một cái Nặc ca ta phong thái. Doãn Nhất Nặc nhanh chóng đưa vào chính mình tài khoản cùng mật mã. Mở ra trò chơi giao diện, chuẩn bị chém giết, Tiểu Cần, chúng ta ba cái vẫn là lão quy củ. Kỹ thuật thượng chuyện này, liền dựa ngươi, Thượng Tiểu Cần ngẩng đầu, hướng về phía Doãn Nhất Nặc đi rồi cái ok thủ thế. Nhiều năm như vậy, ba người ở trong trò chơi cũng đã sớm bồi dưỡng ra cũng đủ ăn ý, ở trên mạng. Cùng Mạc Ngữ Mạc hòa giải Cảnh Thiếu Hoài cũng đánh qua rất nhiều lần thi đấu. Chính là cách màn hình chơi game, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Hiện tại nhưng hảo, đại gia rốt cuộc đều tích góp thành đôi nhi, cuối cùng là có thể triệt triệt để chơi cái thống khoái. Thượng Tiểu Cần thao tác quả nhiên sắc bén, đánh kia kêu một cái vui sướng đầm đìa, Doãn Nhất Nặc quả thực là cao hứng nổi điên, không ngừng vỗ Thượng Tiểu Cần bả vai cuồng khiếu. Tiểu Cần, làm tốt lắm, Tiểu Cần, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Ha ha ha ha, ngược chết bọn họ, đối diện ba người vẻ mặt vô ngữ. Tiểu Nặc, muốn hay không như vậy? Doãn Nhất Nặc cười càng thêm càn rỡ. Cho các ngươi nhìn xem cái gì mới kêu chân chính kỹ thuật. Nặc tỷ, Mộc Tử Càng lớn kêu lên. Ngươi có thể hay không chú ý một chút ngươi huyết điều a, cẩn thận một chút sau lưng a, đã biết. Doãn Nhất Nặc chạy nhanh cấp chính mình thêm huyết. Tử Càng, ngươi đuổi kịp a, toàn bộ biệt thự, toàn bộ đều là bọn họ 6 cá nhân thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Quả thực là náo nhiệt phiên thiên, mà ở ký túc xá Mễ Tiểu Anh cuối cùng là Thế Doãn Ngự Hàm phiên dịch xong rồi cuối cùng một văn kiện. quả thực là muốn mệt đỉnh tiết tấu. Doãn Ngự Hàm lập tức đẩy ra cái bàn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt nói. Đã trễ thế này. Thật là xin lỗi, chậm trễ người ăn bữa tối. Không bằng ta thỉnh ngươi ăn khuya. Mễ Tiểu Anh đứng lên. Không được, ta cần phải trở về. Thời gian này, trường học nhà ăn hẳn là đã đều tan tầm. Muốn ăn nói chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Doãn Ngự Hàm khóe miệng một trọn nói. Ngươi xác định muốn ra cửa. Không cần như vậy phiền toái. Mễ Tiểu Anh cười cười. Ta trong phòng phóng một ít đơn giản nguyên liệu nấu ăn. Ta tùy tiện làm một chút thì tốt rồi. Phải không? Kia vừa lúc ta cũng cảm thấy hào đói. Không biết, có thể không thể cọ cơm một chút đâu. Doãn Ngự Hàm ra mặt dày hỏi. Ta cũng lười đến ra cửa a. Mễ Tiểu Anh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc từ. Chính mình làm gì thừa nhận chính mình trong phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn. Này không phải cấp chính mình thêm phiền. Chính là hiện tại hối hận giống như đã chậm. Doãn Ngự Hàm đã muốn chạy tới Mễ Tiểu Anh trước mặt nói. Đi đi đi, đi ngươi phòng lộng ăn đi. Ta muốn chết đói. Tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế chẳng lẽ liền phải đói chết ở chỗ này sao? Mễ Tiểu Anh quả thực đều phải bị khí cười. Ai dám đói chết tập đoàn tài chính Doãn thị người thừa kế? Hảo đi, đến đây đi. Mễ Tiểu Anh chỉ có thể đi theo Doãn Ngự Hàm về tới chính mình phòng. Tiếp đón Doãn Ngự Hàm ở phòng khách tạm thời nghỉ ngơi một lát. Chính mình xoay người đi phòng bếp, leng canh chuẩn bị bữa tối. Doãn Ngự Hàm nơi nơi đánh giá một chút phòng bố trí. Đừng nhìn tất cả mọi người đều trụ một cái biệt thự đều là cùng cái ký túc xá. Chính là mỗi người phòng vẫn là đều có chính mình độc đáo phong cách. Mễ Tiểu Anh phong cách đặc biệt giản lược. Vừa thấy liền biết, nàng căn bản không ở phòng thượng tiêu phí nhiều ít tâm tư. Rất nhiều gia cụ bố trí đều là mới bắt đầu phiên bản. Chính là trường học phối trí chính là cái gì? Hiện tại dùng chính là cái gì? Hoàn toàn không giống Doãn Ngự Hàm, Cố Miểu cùng Doãn Nhất Nạc. Bọn họ ba cái trong phòng sở hữu đồ vật, đều là Doãn gia chuyên môn vận chuyển lại đây chuyên dụng. Mà Mễ Tiểu Anh dùng. Đều là nhất cơ sở phía chính phủ phiên bản, bởi vậy có thể thấy được, nàng là thật sự hoàn toàn không thèm để ý sinh hoạt hoàn cảnh như thế nào. Cũng sẽ không đi hâm mộ người khác xa hoa lãng phí cùng tinh xảo. Nàng chính là như vậy một cái giản lược nữ hài tử. Mục tiêu minh xác, sinh hoạt chính xác, nếu nói, duy nhất cùng cái này hoàn cảnh có điều bất đồng, đại khái chính là bãi ở bên cửa sổ một cái bình hoa đi. Bình hoa cắm một bó không biết tên tiểu hoa dại, thoạt nhìn là riêng từ bên ngoài ngắt lấy trở về. Kỳ thật, lấy Mễ Tiểu Anh thân phận cùng địa vị, chính là bầy biện nhất quý báu hoa cỏ cũng không có quan hệ. Thân là Doãn Nhất Nạc bên người thủ tịch trợ lý, nàng xác thật có cái này đặc quyền, nhưng mà nàng không có, chỉ cấp chính mình cắm một bó tiểu hoa dại. Bình thường đến, cơ hồ làm người vô pháp chú ý đến nó tồn tại. Thật đúng là một cái điệu thấp làm người vô pháp chú ý nữ hài tử a. Doãn Ngự Hàm khóe miệng một trọn. Ngón tay thon dài phất qua cánh hoa, ý cười giạt rào, chính là, hắn trung quy vẫn là đối cái này không chớp mắt tiểu hoa dại. Có chú ý hứng thú đâu, Mễ Tiểu Anh tốc độ thực mau, một lát liền bưng ra tới, cơm chiều đơn giản điểm, nếu người ăn không quen nói, ta liền gọi điện thoại cấp khuê sinh. Làm khuê sinh chuẩn bị đi. Không cần, khuê sinh làm chuyện khác. Doãn Ngự Hàm thực mau trả lời. Ta ăn cái gì đều có thể. Huấn luyện thời điểm, ta cùng Cố Miểu chính là liền xà đều ăn sống. Cách chương.